anh thà rằng, người con gái anh đã yêu nhiều năm như vậy, lúc trước chỉ đơn giản là vì không chịu nổi bị anh dây dưa. Chỉ là một nguyên nhân như vậy thôi, nên mới dùng hết mọi cách để rời xa anh, chỉ đơn giản là, không thích anh mà thôi. Anh hy vọng không có bất kỳ nguyên nhân nào khác, cũng hy vọng là, trong những năm tháng đó, cô sống nhẹ nhàng và thanh thản. Trong lúc không chú ý đến, xe đã đi đến gần cổng trường Đại học Nghi Hà. Tang Diên nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào cánh cổng trường quen thuộc, dần dần thất thần, anh nhớ lại lời cô nói khi biết anh sắp đến đây thăm Tang Trĩ. Một cô gái nhỏ mà ở bên kia một thân một mình. Quả thật làm cho người ta không an tâm, Tang Diên không tự chủ lẩm bẩm nói. Anh trở về thôi, Tang Trĩ đang ngồi ở phía trước không nghe rõ. Cô quay đầu lại hỏi, anh nói gì, hai người tiếp tục đi hẹn hò đi. Tang Diên lại một lần nữa nhìn điện thoại, nhàn nhạt nói, anh trở về Nam Vu, đến sân bay đã gần đến 10 giờ. Tang Diên đến xếp hàng ở quầy bán vé, đang định hỏi xem có còn vé máy bay về Nam Vu không. Thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh dừng lại, từ trong túi lấy điện thoại ra. Thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ Ôn Xương Hàng, tinh thần anh lập tức buông lỏng, trực tiếp bước ra khỏi hàng, đi qua một bên nhận điện thoại. Về nhà rồi, Ôn Dĩ Phàm nhẹ giọng nói. Chưa, lúc nào tan việc, yên lặng trong chốc lát, đầu kia Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên hỏi ngược lại anh. Tang Diên, bây giờ anh có rảnh không? Em có thể đến gặp anh không? Em vừa mới xuống máy bay. Im lặng vài giây, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung, đang ở sân bay Nghi Hà, cách Trương,